Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả: Ngộ Liễu Không. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 95. Chương 95. Ba mũi tên định Đông Lăng. Ai khoe oai? Sau 8 ngày, Hổ Bí quân lại phá 7 thành. Binh lâm Đông Lăng thành hạ, dắt một phát động toàn thân. Gia Cát Lượng vì ổn thỏa lý do, lại tăng phái 200.000 Hổ Bí quân chặn đánh Đông Lăng cái khác tiếp viện quân đội, vì lã bố công thành làm yểm hộ, chuẩn bị nỏ mũi tên. Đông Lăng thành bên ngoài, một tên đại tướng cao giống, thanh âm sen lẫn lăng lệ sát khí, hạng nặng sang sát nỏ bên trên, chín chi nỏ mũi tên theo kéo động, cùng chân khí quán chú, phù văn sáng lên, hút vào sát khí, ngăn cách 10 dặm. Đông Lăng thành quân coi giữ đều cảm giác được dùng mình. Lan Lăng cổ giáo dĩ nhiên không có xuất thủ. Quân đoàn về sau, Trần Sơ Kiến có chút ngoài ý muốn. Từ Hầu Phi, Lang Tiêu, Trương Kính mấy người khẩu thuật nhìn Lan Lăng cổ giáo, Đông Lăng Vương Triều cùng Thập Vạn Đại Sơn tất tồn tại liên hệ nào đó. Tại lý thuyết, Đông Lăng gặp nạn, Lan Lăng cổ giáo cũng sẽ động thủ, có thể một mực không có động tĩnh, rất quỷ dị. Kinh Kha, đi Đông Lăng thành, Trần Sơ Kiến hô, đột nhiên, phát giác được cái gì, lại hô một câu, chờ chút, công, phía trước, lã bố một ngựa đi đầu, phương thiên họa kích vung lên, siêu, siêu, siêu, nỏ mũi tên phá không. Như hủy diệt lưu quang cách 10 dặm mà phát, kêu nhỏ âm thanh đột ngột vang tại Đông Lăng thành tường chúng quân coi giữ trong tai. Là nỏ tiễn trận, đáng chết, Đại Tần quân đoàn khởi xướng tiến công, chuẩn bị chiến đấu, chuẩn bị chiến đấu. Thủ tướng biến sắc, từ trước đó giao chiến, hắn đã minh bạch Đại Tần chiến thuật, trước lấy nỏ tiễn trận mở đường, đánh tan quân tâm, tái phát lên công kích. Một lát, nỏ mũi tên giống như một tấm lưới, từ ngày đóng hướng tường thành, hủy diệt sắc bén sát phạt, dọa đến tường thành quân coi giữ sắp nứt cả tim gan. Có thể tầm bắn quá xa, bọn hắn cung tiễn thủ căn bản không làm được phản kích, chỉ có thể cầm lấy tấm thuẫn chống cự. Bành, đánh trúng tấm thuẫn nát, người đứng phía sau bạo liệt, bành bành bành, tường thành phát ra liên tiếp bạo tạc, tường thành đều bị đinh được rung động, dọa đến người dùng mình, thủ không được, quân coi giữ tuyệt vọng gầm rú, nặng như thế sát khí sát phạt, còn thế nào đánh, phóng, nỏ mũi tên lại cử động, như ong lưới từng tầng che phủ, Đại Tần quân đoàn thừa cơ đẩy về phía trước tiến. Chuẩn bị phá thành, Đông Lăng thành, há lại cho càn rỡ. Trong lúc đó, yêu phong cuồng quyển, màu xanh, màu đen, màu đỏ sẫm yêu lực, tại Đông Lăng thành không trung hình thành 3 tầng lồng ánh sáng. Đem nỏ mũi tên ngăn lại, 3 đầu cao mười mấy trượng yêu thú, đạp không mà động, đem nỏ mũi tên đạp nát, cuồng bạo khủng bố yêu lực uy áp. Xung kích quét ngang Đại Tần quân đoàn, ngựa xích thố nhất định, lã bố ngước mắt, đột nhiên nhìn vòm trời, kiếm si ưng vương, phi dực yêu lang vương, thiểm điện báo vương, hung lệ như là đèn lồng đôi mắt, cũng là quan sát Hổ Bí quân, u, ngao ô, ba con yêu thú ngửa mặt lên trời gào thét, sóng âm càn quét, phảng phất, truyền lại cái gì mật ngữ. Đông Lăng Vương Triều tất cả phi cầm, tẩu thú, đột nhiên dừng lại hết thảy động tác, phảng phất xúc động cấm kỵ. Thập Vạn Đại Sơn, bầy yêu nhìn trời, từng đầu yêu quang trùng thiên, nhanh như điện chớp, hoành độ hư không, dị biến gây nên hán võ. Tây Sở, Đại Tần triều đình bao gồm mạnh ngóng nhìn, đều ngưng trọng, Tần Đô, Vương Tiễn dự cảm không ổn. Trước một lần chấn động, thế nhưng là dẫn động mấy trăm ngàn yêu thú lớn thú triều bạo động. Cơ hồ không ai có thể trấn áp, u nhai xuất hiện tại bên cạnh, Thần sắc cự biến, sốt ruột nói, nhất định phải nhanh cáo chi bệ hạ, nữ đế không động được. Ngươi nhưng có biết này động tĩnh? Gia Cát Lượng nghi hoặc hỏi, là chiêu yêu bí ngữ. U Nhai ngưng trọng nói, đây là yêu tộc bản nguyên mật ngữ, vì yêu tộc đại nhân vật sử dụng. Thập vạn đại sơn bên trong sinh hoạt chủng tộc, trừ thú, liền là cao cấp yêu, hóa hình yêu, giống như U Nhai, mỗi một vị đều chí ít kim đan. Cái kia yêu tộc đại nhân vật, càng ghê gớm, Đông Lăng Vương Triều cùng yêu tộc đại nhân vật dính líu quan hệ rồi. Cái kia thật liền phiền toái. U Nhai, người dẫn theo lĩnh 10 vị kim đan, chạy tới Đông Lăng Thành. Khác, để 10 vị kim đan tiến về biên quan tọa trấn. Gia Cát Lượng nhắc nhở, rất ngưng trọng, Đông Lăng Thành bên ngoài, vô tận mãnh thú hội tụ, hung cầm tề tụ, giống như vạn thú đến chầu. Giết, kiếm si ưng vương ra lệnh, hung cầm đánh giết xuống. Giết, thiểm điện báo vương ra lệnh, mãnh thú mang theo mang như núi thân thể, cuồng phóng tới đại tần quân đoàn. Từ Đông Lăng Thành bên trên, có thể thấy được giống như vạn thú vây công đại tần quân đoàn. Thanh thế to lớn, hình tượng cực kỳ rung động, khiến bọn hắn không cách nào tưởng tượng cùng hoang mang. Đám thú dữ này, làm sao sẽ cứu bọn họ? Bày trận, giết. Hổ bí quân đã lịch rất nhiều huyết chiến, kinh nghiệm phong phú, hạng nặng sang sát nỏ mở đường. Hậu phương quân đoàn thì xung phong liều chết. Vòm trời, ba tôn đại yêu thừa thế xung phong liều chết mà xuống. Kim đan đỉnh phong, lã bố chìm lông mày, phương thiên hoặc kích hoành qua, giết tới, sừng sững không sợ, kim đan 8 tầng còn chưa đáng kể. Kiếm si ưng vương miệng phun người lời, kiếm si mãnh chém, giống như tuyệt thế thần đao, cùng phương thiên họa kích đối bính, người đánh giết hắn, chúng ta đi diệt đi đại tần quân đoàn, thiểm điện báo vương cùng phi dực yêu lang vương lách qua. Lã bố, thẳng hướng đại tần quân đoàn, trước qua bản tướng cái này một cửa ải đi, lã bố lấy chiến thần đáng bát phương. Cưỡng ép chặn đường ba con yêu thú, dù sao, chỉ cần thả đi một tôn, đều có thể đối với quân đoàn tạo thành hủy diệt đả kích. Bất quá, hung cầm, mãnh thú càng tụ càng nhiều, vây quanh đại tần quân đoàn, xung kích quân trận, hổ bí quân áp lực tăng gấp bội. Kể từ hôm nay, người đại tần sẽ diệt, kiếm sĩ ưng vương quát chói tai, cùng hai yêu liên hợp. Dự định trước đánh giết lã bố, lại giết còn sót lại hổ bí quân. Nhưng mà, siêu, một chùm tiễn quang, giống như lưu tinh nhảy lên không. Xuyên vân mà qua, kích xuyên phi dực yêu lang vương, đinh giết tại tường thành bên trên. Đem tường thành đều kích xuyên phá nát, kiếm sĩ ưng vương cùng thiểm điện báo vương đôi mắt cuồng loạn. Khóa chặt nơi xa một thân ảnh. Đang dương cung nhằm vào hắn nhóm, một vệt tử vong sát cơ bao phủ tại trong lòng của bọn hắn. Lui, hai con yêu thú giống to, nháy mắt lùi về Đông Lăng Thành. Siêu, hai bó tiễn quang xuyên vân độ không, phảng phất, khóa chặt thiểm điện báo vương cùng kiếm sĩ ưng vương. Mặc hắn nhóm như thế nào trốn, cũng trốn không thoát, bị đinh giết tại Đông Lăng Thành trên không. Mưa máu bay lả tả, Đông Lăng Thành bách tính rung động sợ hãi. Lã bố nhìn liếc mắt sau lưng, sau đó hét lớn, giết. Quân đoàn sau, Trần Sơ Kiến cưỡi ngựa mà trước, triệu hoán thần ma, tiết nhân quý, chủng tộc, nhân tộc, tu vi, kim đan đỉnh phong, kỹ năng, chấn thiên tiễn thuật, đấu chiến bát quyết, vũ khí, ngân lân kích, chấn thiên cung, xuyên vân tiễn, ngoặc kép, hệ thống nhắc nhở xuống. Một vị mặc ngân giáp, khoác bạch bào, cầm trong tay ngân lân kích uy vũ nam tử, quỳ tại Trần Sơ Kiến trước mặt. Tiết nhân quý, trước trận cống hiến, khấu kiến Ngô Hoàng, ba mũi tên định Thiên Sơn. ba mũi tên Định Đông Lăng, Tiết Nhân Quý, Bình Thân, Trần Sơ Kiến đối với Tiết Nhân Quý nói, ngươi hiệp trợ lão bố, trước giải quyết yêu thú sự tình, hung cầm mãnh thú, vẫn chưa bởi vì ba yêu cái chết trở ra, tương phản, càng tụ càng nhiều, cái kia hẳn là bởi vì Đông Lăng thành bên trong người. Nếu không thể nhanh chóng giải quyết, chỉ sợ 100.000 hổ bí quân muốn bị mãnh thú hung cầm kéo chết. Trần Sơ Kiến điều khiển ngựa, từ vỡ vụn tường thành phế tích bước vào. Xong, Đông Lăng muốn diệt quốc, thành dân khủng hoảng, thành trung quân đội cũng không ngừng hướng tường thành tập kết. Là Đại Tần Hoàng đế, nhanh bắt giữ hắn, thấy Trần Sơ Kiến xuất hiện, vô số trúc cơ, luyện khí cường giả dồn dập đánh tới, chuẩn bị bắt giữ Trần Sơ Kiến, bức bách Đại Tần quân đội rút đi, có thể chưa cận thân. Liền bị Trần Sơ Kiến bên người quân đoàn đánh giết. Đông Lăng trước Hoàng Cung, Đại Tần Hoàng đế tự mình dẫn binh giết tới, nhanh triệu tập cấm quân hộ giá, vô số quân giáp giống to, từng đội xuyên trọng giáp binh sĩ, bên trong ba thành, ba tầng ngoài, hình thành vô số người tường ngăn tại trước cửa cung, tinh kim tấm thuẫn, nặng nề cứng rắn. Từng tầng chặn đường, giá, Hoàn Nhan Khang điều khiển một đầu hổ thú, đi vào trước Hoàng Cung. Khang công tử, cấm vệ tướng quân Trịnh Thành thích thú. Hoàn Nhan Khang, chính là Đông Lăng Vương triều đệ nhất thiên tài. Tu vi chính là linh hải 5 tầng, chiến lược càng kinh khủng, có thể vượt cấp mà chiến. Ta đến hộ giá, ai dám tại nữ đế trước mặt càn rỡ. Giết không tha. Hoàn Nhan Khang sắc mặt túc lạnh, thấy bọn binh lính vẫn một mặt kiêng kỵ khẩn trương, lại nói, yên tâm đi, dù ta không đối phó được Kim Đan, nhưng muốn diệt một cái Trần Sơ Kiến, dễ như trở bàn tay. Hoàn Nhan Khang nội tâm, sát cơ có thể nói cuồng thịnh, cho tới bây giờ không có như thế hận một người, như Trần Sơ Kiến không quấy rối. Hắn nhị thúc liền có thể lập công, mà hắn có thể này hướng nữ đế tranh công cầu hôn, có thể nhị thúc bị giết, để kế hoạch của hắn ngâm nước nóng. Bây giờ chỉ có bắt giữ Trần Sơ Kiến, đưa đến nữ đế trước mặt, mới có thể cứu vãn, đồng thời cũng có thể hướng nữ đế chứng minh, hắn có năng lực bảo hộ nàng, gả cho hắn, không sai. Cộc, cộc, đát. Khi hắn tiếng nói mới rơi, móng ngựa đạp đất mà đến thanh thúy thanh, cũng bên tai bên trong tiếng vọng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.